Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 300, sau cùng trời tuyển chi chiến 7. Phi thiên ngự, kiếm lưu. Áo nghĩa: Thiên tường long thiểm. La Nghị dùng thiên tường long thiểm, một đao vung ra đồng thời. Dưới chân phát động, soru. Cào, trong nháy mắt kéo gần lại cùng thêm Waller khoảng cách, mà lôi long đã không thấy. Chém ra một đao, phanh phanh, cường lực bạt đao thuật trong nháy mắt phá vỡ số đạo pháp thuật phòng ngự. Thêm Waller thở ra một cái, nhưng là theo thắng phong say người. Một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Hắn ăn dược tề về sau thân thể cường tráng vậy mà cũng là bị hút tới. Thêm Waller có chút gấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn trong lúc cấp thiết, nhắm ngay La Nghị liền là một ma đạo pháp thần phong vô ảnh. Bất quá cái này đạo công kích vừa ra liền biến mất không thấy. Đối với cái này thêm Waller không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì mà La Nghị cũng không hiểu. Trạng thái chân không đối với ma pháp có tác dụng gì sao? Cái này không được biết. Bất quá La Nghị lần công kích thứ hai đến. Vỏ đao đầu tiên đánh về phía thêm Waller phần eo. Phanh, hắn không có chú ý. Mà La Nghị xoay người lần công kích thứ ba. Lưỡi đao trực tiếp xẹt qua thêm Waller thân thể. Một đao trẻ làm hai. Thêm Waller không thể tin được. Mình lần này bại nhanh hơn. Nhưng là hắn đã không cách nào thay đổi cái gì. Thân thể một phân thành hai. Sau đó từ từ ngã xuống. Hắn bị loại. Với lại là tử vong chân chính. La Nghị hất lên máu Sakura. Quay đầu nhìn về phía Constantine. Gia hỏa này một thân áo giáp. Không nhìn thấy nét mặt của hắn. Bất quá đây là cái cuối cùng. La Nghị thở ra một hơi. Lộ ra dễ dàng không ít. Constantine chậm rãi bay lên. Hắn không nghĩ tới cái kia chơi ma pháp gia hỏa nhanh như vậy liền bị xử lý. Cứ như vậy chỉ còn lại mình một người. Bất quá không quan trọng. Mục đích của mình đã đạt đến. Không cần tại đi chờ đợi cái gì. Dù sao đi qua hai cuộc chiến đấu. Đối phương đã tiêu hao không ít. Hiện tại mình hẳn là có phần thắng rồi. Vì đối phó gia hỏa này mình chuẩn bị cũng không ít đâu. Chúc mừng ngươi. Liên tục chiến thắng hai vị đối thủ. Hiện tại chỉ còn lại ta ngươi. Như vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Constantine nói không có áp lực chút nào. Mà La Nghị cũng không nói gì thêm không công bằng loại hình. Sau cùng trời tuyển chi chiến không có bị người vây công đã là kết quả tốt nhất. Constantine cũng không có tiếp tục bao nhiêu. To lớn chiến giáp giơ lên hai tay. Sau đó cánh tay vị trí có biến hóa. Có bộ phận xác ngoài sinh khí. Mang ra mấy rút, can, kèn clarinet, cộc cộc cộc, đây là súng máy. Mưa đạn chạm mặt tới. La Nghị trong nháy mắt dùng vũ trang sắc Haki bao trùm toàn rất. Đinh đinh đinh, vậy mà như kim loại tiếng va đập. La Nghị không có đi phí sức trốn tránh. Công kích như vậy hoàn toàn vô hiệu. Constantine còn tại nghiêng lấy đạn dược. Sau đó, răng rắc vài tiếng. Đạn dược tiêu hao sạch sẽ. Bất quá đại cánh tay chỗ lại có đạn phá giáp nhô ra. Chào châu, hai cái đạn phá giáp bắn thẳng đến La Nghị. Mà La Nghị có chút lách mình liền đóng mở đi ra. Ầm ầm, hai tiếng bạo tạc từ phía sau truyền đến. Một trận mãnh liệt khí lưu gợi lên lấy La Nghị quân phục. Người không tiến công sao? La Nghị hỏi, công kích như vậy làm sao có thể làm bị thương hắn đâu? Mà Constantine cũng không nói lời nào. Vẫn còn đang sử dụng vũ khí nóng công kích. Biết đạo cự đại chiến giáp tiêu hao tất cả đạn dược hắn lúc này mới ngừng lại. Những này nhưng không phải là vì đối phó ngươi mà chuẩn bị. Ta bất quá là giảm bớt một cái trọng lượng thôi. Vừa mới nói xong, tên lửa đẩy khởi động. Trực tiếp lao đến, La Nghị đem máu Sakura trước người quét ngang. Chuẩn bị nghênh đón công kích. Nhưng là, trong tay máu Sakura đột nhiên trực tiếp bị cái gì kéo dưới. Đột nhiên ở giữa La Nghị vậy mà không có nắm chặt. Máu Sakura trong nháy mắt rời tay bay ra. Ném một bên. Ân. La Nghị sửng sốt một chút. Constantine đã giết tới. To lớn thiết quyền đột nhiên chính diện đánh trúng vào La Nghị. Phanh. La Nghị lần thứ nhất bị đánh trúng. Mà lại là chính diện. Cái mũi nóng lên. một đạo huyết máu đỏ chừa lại. La Nghị sau đó lau một cái. Người quả nhiên chuẩn bị ở sau. Đây là Magneto lực lượng. La Nghị nhìn xem Constantine hỏi nói. Không sai, vì đối phó ngươi ta thôn phệ Magneto năng lực. Như thế nào? Constantine trực tiếp thừa nhận. La Nghị cũng là minh bạch. Nguyên lai đây chính là hắn chuẩn bị ở sau a. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Trong nháy mắt vũ trang sắc Haki bao trùm cánh tay. La Nghị lần này mình vọt tới. Đối diện liền là một quyền. Constantine thao túng chiến giáp nâng cánh tay nghênh tiếp. Phanh, La Nghị một quyền nện ở chiến giáp trên cánh tay. Bất quá vũ trang sắc Haki tăng thêm phía dưới. Cũng không có đả thương được chiến giáp mảy may. Cứng như vậy, La Nghị không tin. Sau đó song quyền như hạt mưa nện hạ xuống. Chiến giáp mới hoạt động tốc độ là theo không kịp. Bị đánh phanh phanh rung động. Thân thể to lớn không ngừng lui lại. Oanh, tên lửa đầy toàn lực phát động. Constantine điều khiển toàn bộ chiến giáp nhào La Nghị. Mà La Nghị trực tiếp cùng hắn liều lên lực lượng. La Nghị hai tay đính trụ chiến giáp song quyền. Hai người cứ như vậy so đấu gắng sức lượng. Chiến giáp không cách nào đạt được Constantine tự thân lực lượng tăng thêm. Chỉ có thể sử dụng nguồn năng lượng làm động lực. Mà Constantine cũng không làm nó công kích của nó. Như thế dùng nguồn năng lượng tiêu hao La Nghị thể lực. Hắn cho là mình là đã kiếm được. Dù sao nguồn năng lượng tiêu hao sạch cũng không quan trọng. Chỉ cần tiêu hao hết La Nghị thể lực. Như vậy hắn phần thắng sẽ càng lúc càng lớn. Converter 11. Com theo tiêu hao. Chiến giáp nguồn năng lượng càng ngày càng ít. Công suất lớn nhất tiến lên. Chiến giáp trọng lượng cũng là đủ lớn. Mặc dù thanh không đạn dược. Thế nhưng là bản thân hình thể quá lớn. Muốn đẩy động 10 phần phí sức. Răng rắc chiến giáp mở ra. Bên trong người mặc Iron Man chiến giáp Constantine bay ra. Mà sau đó bị từ bỏ to lớn chiến giáp trong nháy mắt tự bạo. Oanh, tại chỗ bị tạc ra một cái thật sâu hố to. La Nghị bị đột nhiên lên từ nổ tung chính. Trên thân xuất hiện không ít vết thương. Nếu như không phải cuối cùng hai tay bảo vệ thân trên. Không chừng vẫn thật là bị thương nặng. Vũ trang sắc Haki chưa kịp bao trùm toàn thân. La Nghị còn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Một thân máu tươi. Quân phục tổn hại. Hô hấp có chút dồn dập. Mà Constantine, ha ha, cười ha hả. Người quả nhiên lợi hại. Dạng này đều không có xử lý ngươi. Bất quá ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Constantine Iron Man chiến giáp. Tất cả vũ khí công kích hệ thống mở ra. Vi hình đạn đạo, đạn phá giáp, năng lượng trùng kích toàn bộ nhắm ngay La Nghị. Sau đó bắn một lượt, rầm rầm rầm, La Nghị vội vàng tả hữu trốn tránh. Nhưng là Constantine công kích một mực đang đuổi theo hắn. Nhất là năng lượng trùng kích dựa vào năng lượng phát xạ. Lần lượt xạ kích làm cho La Nghị ngay cả bay cũng không nổi. La Nghị đột nhiên một chỉ nơi xa. Thử, máu Sakura đột nhiên bay lên. Một đao trực tiếp từ Constantine sau lưng cắm vào. Constantine đang đánh đã nghiền. Hoàn toàn không có chú ý phía sau mình. Mà hắn sắt thép chiến giáp có được hệ thống trí năng. Thế nhưng là La Nghị công kích cũng không có thiết bị điện tử. Hệ thống phòng ngự không có phản ứng chút nào. Phốc thử một đao chính giữa Constantine sau lưng. Cái này bộ chiến giáp bọc thép không có đánh dày như vậy thực. Lại bị đâm rách. Constantine trong nháy mắt nghênh đón thống khổ to lớn. Ủng hộ Converter thì hãy vốt 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.